Yêu Long Cổ Đế, chương 363, ăn cướp, góc truyện audio.com. Không bao lâu, nơi xa truyền đến một trận tiếng cười to. Ngay sau đó, có yêu thú thấp giọng gào thét, còn có xe ngựa trống vòng kẹt kẹt chuyển động thanh âm. Cũng là truyền vào Tô Hàn lỗ tai trong đó. Tô Hàn hơi hơi ngước mắt, chỉ thấy nơi xa đang có hơn 10 người hướng phía nơi này đi tới. Trên người bọn họ đều là được một tầng thật dày quần áo. Tựa hồ là đang ngăn cản Hàn Tuyết xâm nhập. Phía trước nhất là một đầu yêu thú cấp 3 hỏa nguyệt thú. Con thú này chính là hỏa thuộc tính yêu thú. Mùa đông ngồi cưỡi thư thích nhất. Hắn toàn thân trên dưới tán phát nhiệt lượng. Có thể chống đỡ chống lạnh lạnh. Tại đây hỏa nguyệt thú phần lưng. Ngồi một tên chừng 30 tuổi thanh niên. Người này tướng mạo âm nhu. Bờ môi hơi bạc, trong ngực lại còn ôm một nữ tử. Nữ tử kia tướng mạo cũng tạm được, nhưng giờ phút này run lẩy bẩy, nhìn cũng không phải là lạnh lẽo, mà là cực vì sợ hãi dáng vẻ. Thành thật một chút, thấy nữ tử có chút vật lộn, cái kia thanh niên một bàn tay phiến tại trên mặt của nàng. Liền có một cái dấu đỏ xuất hiện, có thể đi theo bản thiếu gia, là phúc phận của ngươi. Thanh niên hừ lạnh nói. Lại nói, bản thiếu gia nói lời giữ lời, chỉ cần đến Tuyết Nguyệt Thành, liền sẽ thả ngươi đi, ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Nữ tử trong mắt có nước mắt lấp lánh, nhìn điềm đạm đáng yêu bộ dáng, mà nàng bộ dáng này, nhất thời làm cái kia thanh niên ngứa ngáy trong lòng, giở trò, không ngừng sờ tới sờ lui. Nữ tử kia đã nhận lấy một bàn tay, mặc cho hắn sờ tới sờ lui. Lại cũng không dám phản kháng. Ha ha, Tống thiếu, chúng ta một đường đi tới. Đã nửa tháng không có mở một chút ăn mặn. Đối đãi ngươi chơi chán về sau. Cho ta chờ thoải mái một thoáng như thế nào. Tại Tống thiếu sau lưng. Đi theo hai người đàn ông tuổi trung niên. Một người trong đó trên mặt lộ ra râm cười. Mới vừa lời nói kia. Chính là từ hắn trong miệng truyền ra. Mà một người khác thì là trầm mặt. Tựa hồ đối với nữ nhân không cảm giác, nói, bực này sắc đẹp nữ tử, như bán đến thanh lâu, cũng là có thể nhiều ít giá trị mấy cái linh thạch. Nghe đến lời này, nữ tử kia liền thân thể mềm mại run lên, liền vội vàng lắc đầu nói, không muốn, không muốn, sợ hãi ta đem ngươi bán đến thanh lâu sao? Thanh niên nhìn nữ tử liếc mắt, đem đầu đè lại, hướng thẳng đến hai chân của mình ở giữa nhấn tới. Ngươi như không nghĩ đến thanh lâu, liền dựa theo ý nguyện của ta tới làm, hiểu không? Nữ tử kia chịu này khuất nhục, nhưng căn bản không dám phản kháng, rơi vào đường cùng, đành phải ngoan ngoãn nắm đầu thấp. Soạt, vào thời khắc này, một trận gió lớn bỗng nhiên thổi lên, trên mặt đất liền tuyết lớn đầy trời, cản trở đám người đường đi. Này đáng chết tuyết, đều rơi xuống thời gian dài như vậy, lại còn không dừng lại. Thanh niên thấp giọng mắng, rất nhanh, tiếng gió thổi tiêu tán, cái kia tuyết lớn cũng là một lần nữa rơi vào trên mặt đất. Nhưng tại mọi người phía trước, lại là xuất hiện một bóng người, thân ảnh này thân mang áo đen, đầu đội mũ rộng vành, bình tĩnh đứng tại mọi người phía trước, tựa hồ đã sớm chờ đợi đã lâu, ngươi là người phương nào? Cái kia thanh niên liếc mắt liền thấy được người trước mặt, liền nhướng mày. Hừ lạnh nói, cốt ngay lập tức mở, nếu dám ngăn cản đường đi của chúng ta, nhường ngươi chết không yên lành, ngươi chính là Tống Thế. Cái kia áo đen thân ảnh mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, nghe nói lời ấy, thanh niên chân mày nhíu càng sâu. Ngươi biết ta, nếu biết ta, còn không cốt nhanh lên mở, thừa dịp bản thiếu gia hiện tại tâm tình tốt, tha cho ngươi một cái mạng chó. Chiến thần tông người, thật đúng là càn rỡ a, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặc cho đám người đi lên phía trước, nhưng không có di động mảy may. Ngươi muốn làm gì? Tống Thế vẻ mặt lạnh xuống. Ăn cướp, Tô Hàn đưa tay, chỉ Tống Thế trên tay chỗ mang không gian giới chỉ. Thản nhiên nói, nghe nói các ngươi lần này vận chuyển chính là 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Mượn dùng một câu nói của ngươi, thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, đem linh thạch giao ra, có lẽ ta còn có thể tha các ngươi một cái mạng chó. Lớn mật, không chờ Tống Thế mở miệng, sau người cái kia trước đó lộ ra dâm cười nam tử trung niên lập tức hét to. Đồng thời thân ảnh vọt thẳng ra, một bước điểm tại hắn dưới chân yêu thú thân bên trên. Phóng tới Tô Hàn, xoạt, hắn thân ảnh chưa đến, một đầu 10 trượng trưởng ánh kiếm chính là hoành không mà đến. Đối Tô Hàn chém bổ xuống đầu, Tô Hàn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn kiếm mang kia tiến đến, làm ánh kiếm đạt đến đỉnh đầu thời điểm, Tô Hàn bàn tay bỗng nhiên duỗi ra, đem kiếm mang kia bắt lấy, chợt bịch một tiếng bóp thành vỡ nát, nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử kia biến sắc, kinh ngạc nói, long thần cảnh, hắn chính là long đan cảnh trung kỳ, trước đó bùng nổ toàn lực, muốn nhất kích gạt bỏ Tô Hàn, lại không ngờ tới, Tô Hàn lại đưa tay ở giữa, liền đem ánh kiếm bóp thành mảnh vỡ, chỉ có long thần cảnh, mới có thể dễ dàng như vậy làm đến, Tô Hàn không có trả lời hắn, mà là bàn tay hướng phía trước một túm, một chảo này phía dưới, liền có thao thiên hấp lực theo hắn trong tay truyền ra. Trung niên nam tử kia thân ảnh, tại thời khắc này vậy mà không bị khống chế hướng phía Tô Hàn bay đi. Ông, hư không chấn động, một tên khác long đan cảnh ra tay. Tốc độ kia cực nhanh, xuất hiện tại trung niên nam tử kia trước mặt thời điểm. Đem hắn bắt lấy, muốn về sau kéo đi. Tới, Tô Hàn bỗng nhiên hét to. Cái kia hấp lực tăng lên gấp bội. Trong lúc nhất thời, này hai tên long đan cảnh nam tử trung niên, đều hoàn toàn biến sắc, thân ảnh của bọn hắn, toàn bộ không tự chủ được hướng phía Tô Hàn bay đi. Thả bọn hắn ra, Tống Thế quát, ta chiến thần tông ngoại môn đệ tử, ngươi dám đối chờ ta ra tay, có biết ngươi đắc tội là ai? Tô Hàn hừ lạnh, không có chút nào để ý tới. Hắn bước chân đạp lên mặt đất, thân ảnh bay ra. Hắn trong chốc lát chính là đi tới cái kia hai người đàn ông tuổi trung niên trước mặt. Nhìn tựa như là cũng không tiếp xúc, trực tiếp gặp thoáng qua, nhưng cũng chính là này loại gặp thoáng qua về sau, có hai bộ thi thể phanh phanh rơi vào trên mặt đất. Rất nhanh liền bị cái kia đầy trời tuyết lớn bao trùm. Người giết bọn hắn, Tống Thế Đông tử ngưng tụ, nhìn chằm chằm Tô Hàn nói. Hai người bọn họ đồng dạng đều là chiến thần tông ngoại môn đệ tử. Ngươi cũng dám đối ta chiến thần tông người hạ sát thủ. Hưu, Tô Hàn thân ảnh lấp lánh. Không nói hai lời, bàn tay lớn hướng thẳng đến Tống Thế bắt tới. Ngươi dám đụng đến ta. Chấm, Tống Thế quát ầm lên. Ta theo như lời, cũng không phải là nhất lưu tông môn, mà là chân chính siêu cấp tông môn. Chiến thần tông, ồn ào. Tô Hàn một thanh phá vỡ Tống Thế trên người phòng ngự. Trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Chợt hung hăng kéo một cái. Nhất thời, một cái máu tươi mơ hồ long đan xuất hiện ở Tô Hàn trong tay. Mà Tống Thế trong mắt thần thái thì là càng ngày càng ảm đạm. Rất nhanh liền triệt để biến mất. Bành, thi thể của hắn ngã rơi xuống mặt đất. Có tuyết lớn tóe lên, nhưng lại hạ xuống. Sau cùng bị triệt để bao trùm. Quả thứ ba, Tô Hàn thản nhiên nói một câu, chợt đem cái kia long đan thu hồi, lại là phất tay, theo trong bảo tuyết, nắm Tống Thế không gian giới chỉ cầm trong tay, hơi kiểm tra một hồi, trong đó quả nhiên có như một ngọn núi nhỏ linh thạch. Số lượng ước chừng 100 vạn, cũng chính bởi vì vậy chờ số lượng khổng lồ linh thạch, Tống Thế mới có thể miễn cưỡng đạt được một mai không gian giới chỉ. Bằng không mà nói, chỉ dựa vào tu vi của hắn thực lực, này giá trị mấy ngàn vạn không gian giới chỉ, thì sao có thể rơi xuống trên người hắn? Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.